khán thính giả của kênh Nghe Chuyện Ma thân mến, hôm nay MC Trần xin gửi tới các bạn ba chuyện ma kinh dị có thật mang tựa đề Gặp Ma. Hãy kéo xuống phần mô tả để có thể nghe nhiều chuyện ma hấp dẫn khác. Chuyện thứ nhất, Hoàng hôn và bóng quỷ. Những năm 1860 của thế kỷ trước, tại một vùng quê nghèo ở phía Bắc, mà ngày xưa nơi đây còn được gọi với cái tên là Hà Bắc, bao gồm nhiều tỉnh thành gộp lại với nhau, sau này thì mới tách ra, và tỉnh đó được coi là bé nhất cả nước, và biển số xe bây giờ của tỉnh là 99. Nếu ai lên mạng, chắc là biết được tỉnh đó. Xã mình khá to nên được chia thành 8 thôn. Ngày trước thì làng khá rộng. Nghe các cụ nói, ngày xưa vua nhà Nguyễn muốn dân quanh đó đào cái sông nhỏ để tiện chuyển hàng hóa lúc đó. Nhưng có điều chỗ đó là giữa làng mình. Sau này tuy một làng phải tách ra và được gọi bằng cái tên là Gia Bình. Mà điều buồn cười là nửa làng bên này và nửa làng bên mình kia cứ phải gọi là anh ở đầu sông, em cuối sông. Rõ khổ, nhưng mà ngày đấy con sông nó tuy nhỏ nhưng bất cứ dân quê nào cũng được bơi qua. Mà ngày xưa, thanh niên quê mình, thời các cụ hay bơi qua sông để trêu gái lắm. Mình xin trở về câu chuyện chính. Ngày ấy nếu muốn đi chợ thì phải đi chợ rất sớm vì chợ xa mà. Con đường chính khó đi vì hay gặp cướp. Thời đấy người ta gọi thời gian là canh, mà mỗi canh là 2 tiếng. Như mọi ngày, cụ mình và những người con gái trong làng dậy sớm để đi chợ. Vì đường chính dạo gần đây hay gặp cướp, mới cả là phụ nữ nên con gái làng chuyển qua đi đường đồng. Một cái đường nhỏ thẳng, nối cái ruộng với nhau là con đường tắt ra chợ mà không sợ cướp. Nhưng kỳ lạ là nơi đó cũng có 2 con đường, đó là đường lên chợ và tiếp giáp là con đường tới khu tâm linh của làng cách 100 mét. Sáng hôm ấy, trời tối lắm, cụ bà đi chợ sớm. Với cái liêu xôi gấc nóng và vài tàu lá chuối, cụ bà cho cái liêu xôi vào đòn gánh rồi bắt đầu đi chợ. Mình cũng xin tóm tắt một chút về gia đình mình. Cụ ông thời ấy là địa chủ lấy 3 vợ. Cụ bà là vợ 2, có 2 người con trai. Vì là lục đục chuyện gia đình, cụ bà mình bỏ cụ ông qua bên này sông và một mình nuôi 2 người con trai. Và có người anh họ bên này giúp đỡ cụ bà, cũng dựng được ngôi nhà tranh vách đất. Ông anh họ của cụ bà giúp đỡ nhiều lắm. Cụ bà cầm miếng trầu bỏ vô miệng rồi nhìn vào trong nhà, thấy 2 người con đang ngủ ngon. Cụ bà để lại ít xôi vào cái bát để ở đầu giường, khi nào 2 người con dậy rồi ăn. Sau ấy thì cụ đội chiếc nón vào và gánh liêu xôi lên chợ. Bà Năm, có phải bà Năm đó không nhỉ? Cụ bà ngó đầu lại phía sau, thấy đó là bà Hiền, người phụ nữ cùng làng. Trên tay đang cầm một rổ toàn cá, tép với lại mấy mớ rau cũng mang lên chợ bán. Thế là 2 người đi cùng nhau và đi theo con đường mòn giữa cánh đồng. Đang nói chuyện vui vẻ thì cụ bà cảm nhận có cái gì đấy nhìn mình từ phía sau và cảm giác rất là lạnh. Nhưng mà ngó đầu thì chả có gì. Đi tiếp tới gần đoạn cũng quá giữa đồng, nơi mà có 2 con đường. Tới chợ và lối vào tâm linh làng. 2 người phụ nữ đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên nghe có tiếng cười khúc khích. Thế là tự nhiên 2 người quay qua nhìn nhau. Nhìn trước nhìn sau, chả thấy ai cả. Mà cái tiếng cười ấy cứ từ đâu ra, nghe bị thương sầu não lắm. Tiếng cười thì cứ mỗi lúc một gần, rồi nó hơi hơi hòa quyện với tiếng gió, rất đáng sợ. 2 con người nhìn nhau như thể hiểu ý nhau, vội vã đi mà như chạy. Bà Hiền tự nhiên đang đi đứng khựng lại. Cụ bà thì vì ngạc nhiên thì hỏi liền. Bà Hiền mới chỉ về phía trước cách chừng 30 bước chân, có cái bóng đen đang đi tới. Cụ bà bỗng nhiên quay qua nói chuyện với bà Hiền. Ôi giời ơi, chắc người nào đấy đi đánh cá hay bắt cua thôi mà. Thì miệng bà Hiền ấp ú rằng, Nó không có chân kia kìa. Cụ bà nhìn ngược lên, lúc này bóng đen tiến gần tới cụ bà. Cụ bà nhìn rõ hơn, đúng là bóng đen không có chân,